vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn biết, cái đồ này là ai giới thiệu cho Bạc Thần? Dám đoán là Khương Võ Sư. Fan hâm mộ của Bạc Thần đang điên cuồng bàn luận. Bên kia nhà tiếp thị sản phẩm cũng bắt đầu tham gia vào cuộc vui. Tin tức mới nhất, Bạc Thần, Bạc Hạc Hiên hẹn hò bí mật với một nữ nhân. Hai người hẹn nhau trong quán lẩu. Ăn xong thì cùng đi dạo dưới mưa. Advertisement, một bức ảnh chụp Bạc Hạc Hiên và một người phụ nữ rời khỏi quán lẩu được lan truyền trên mạng. Một tài khoản còn nhiệt tình phỏng đoán khuôn mặt người phụ nữ này là ai. Tin tức vừa được đăng lên. Chưa tới một phút những cư dân mạng đã thấy một cái bình luận có tích. V, đỏ trong khu bình luận. Khương Mạn, ai thanh toán? Bẹ trẻ chiên, tang điềm siêu ngọt, tang điềm siêu ngọt. Tôi không đáng mang tên này. Tiêu tiền vô ích rồi. Bẹ trẻ chiên, quay bua chính thức của đoàn phim. Kẻ giết người. Chấm, giúp đạo diễn Trần hỏi một câu. Anh ta không trả tiền ăn sao? Tang điềm siêu ngọt, bẹ trẻ chiên. Khương Mạn, cư dân mạng được một fan cười đau cả bụng. Ha ha, hóa ra Điềm Điềm mời mọi người ăn. Điềm Điềm nhà tôi đã bỏ tiền còn không được thơm lây. Oa, Weibo chính thức cũng vào góp vui. Cảm thấy Tang Điềm bị Khương Võ Sư bẻ cong rồi. Tài khoản đó mau báo cảnh sát. Mau lên, cẩn thận Khương Võ Sư đá chết bây giờ. Ba diễn viên này không thèm quan tâm đờ, o diễn Trần luôn. Tự đi ăn với nhau. Thế thì đến Bách Linh Nguyệt cũng không có cửa à? Sao không rủ nữ thần Nguyệt Nguyệt cùng đi? Khương Mạn gây chia rẽ đồng nghiệp với nhau à? Lầu trên có vấn đề gì à? Cả thiên hạ này đều của cô ta chắc? Đi đâu làm gì cũng phải đưa cô ta theo à? Dưới bình luận này tập trung bao nhiêu là fan và những người hóng chuyện. Một cuộc hỗn chiến bắt đầu. Có người chú ý tới một tin trả lời có đính. Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên, sữa canxi uống rất ngon. Ngày mai còn có chứ? Cư dân mạng, sữa canxi là ý gì? Xong rồi, Bạc Thần cũng bị Khương Võ Sư bẻ xuống rồi. Sau vụ bún ốc, bây giờ lại đến đồ uống cho trẻ em. Này, sữa của anh, trên phim trường, Khương Mạn nhét cả một vỉ sữa chua canxi AD vào tay Bạc Hạc Hiên. Người trong đoàn làm phim không nhịn được lén cười trộm. Quả nhiên là người trẻ tuổi, giống y con trai tôi. Trần Minh giả vờ nói một câu, cố ý gây sự chú ý cho người khác. Bạc Hạc Hiên giả vờ không nghe thấy, cầm ống hút chọc vào lọ sữa chua sau đó thản nhiên uống. Của tôi đâu? Trần Minh hỏi. Bạc Hạc Hiên nhìn lại ông ý rồi hỏi, già rồi còn bày vẽ. Lão già Trần Minh bị dội cho gáo nước lạnh, sờ cái đầu hói của mình rồi gắt gỏng một câu. Uống nhanh lên còn quay phim. Cách chương.